Nạp thiếp ký 3, chương 557, chương 559, tư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nha hoàn vừa nghe, vội vàng tránh ra một lối. Chỉ thấy một nha hoàn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất cho một nằm ngửa trên mặt đất cô gái trong miệng tưới. Mạnh Thiên Sở bước nhanh tiến lên đi tới trước gót chân vừa nhìn. Chỉ thấy nàng kia hai mắt nhắm nghiền, xanh cả mặt, giống như là đã ngất tới. Mạnh Thiên Sở ngồi xổm xuống, bên cạnh tưới nha hoàn nói: "Đại nhân, ta phát hiện nàng thời điểm, nàng gục ở bên cạnh giếng rất thống khổ bộ dạng, ta tới đây vừa hỏi, mới biết được nàng uống thuốc độc." Mạnh Thiên Sở: "Đúng vậy, chính nàng nói nàng uống thuốc độc sao?" Nha hoàn gật đầu, nói: "Đúng vậy, nàng nói nàng thật khó chịu, không muốn chết, cho nên ta tìm một chút nước cho nàng rót, hy vọng có thể làm cho nàng đem độc dược phun ra." Mạnh Thiên Sở: "Ngươi làm rất tốt." Nha hoàn ý không tốt địa cười. Mạnh Thiên Sở thắt nàng kia nhân trung, nàng kia khẽ địa mở mắt. Mạnh Thiên Sở đem đỡ dậy ở sau lưng mãnh liệt đánh mấy cái. Nàng kêu oao địa một tiếng phun ra vài miệng màu đen nước. Lý Hâm ghét bỏ địa vội vàng cũng lui lại mấy bước, che cái mũi của mình. Mạnh Thiên Sở lại để cho kia nha hoàn cho cô gái tưới mấy ngụm nước. Nàng kia nữa phun ra vài hớp sau, rốt cục vô lực địa nằm ở nha hoàn trong ngực. Mộ Dung Khác hẳn tiết đi tiến lên đây, đối với Mạnh Thiên Sở nói: "Mới vừa rồi nữ tử này không phải là che miệng từ bên người chúng ta chạy qua. Quản gia còn giáo huấn nàng đây." Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới. Quả nhiên là Mộ Dung Khác Hẳn Tiết nói cô gái kia. Sau đó đối với nàng kia nói: "Ngươi tại sao tìm chết?" Cô gái thống khổ địa lắc đầu, không nói gì. Lý Nơi tiến lên nhẹ nhàng mà đá nàng kia một cước, nói: "Đại nhân hỏi ngươi nói đây, ngươi xạo lìn cái lỗ lô, LG chết a." Mạnh Thiên Sở: "Không, nếu như vậy, có lời gì hảo hảo mà nói." Mộ Dung Khác Hẳn Tiết ngồi xổm xuống, đối với nàng kia nói: "Ngươi có lời gì ngươi tự cứ việc nói, chúng ta đại nhân cùng chi phủ đại nhân sẽ vì ngươi làm chủ." Thái Chiêu vội vàng nói: "Lục phu nhân nói rất đúng, ngươi cứ việc nói là được." Lý Hâm một bên nhìn Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, nghĩ thầm nữ tử này chẳng lẽ là cái này gọi Mạnh Thiên Sở tuần án đại nhân thiếp thất. Lớn lên thật đúng là thủy linh. "Thiên Sở, ta đem tỷ tỷ đuổi trở về." Lý Hâm nghe tiếng quay đầu vừa nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy hai tuổi thanh xuân cô gái, một thanh nhất áo trắng váy đang cười khanh khách địa nắm tay đi tới. Hai nữ tử đều được tuyệt mỹ, nhất là nói chuyện cái kia một, tuổi còn nhỏ một chút, cười đến lúc còn có hai nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Một cái nhăn mày một nụ cười thật là đoạt nhân hồn phách. Lý Hâm không khỏi thấp giọng nói: "Tốt dấu hiệu địa hai nương tử." Hiểu Nặc nắm Hiểu Duy đến gần, trực tiếp đi tới Mạnh Thiên Sở a trước. Mạnh Thiên Sở chỉ vào nàng kia nói: "Nàng uống thuốc độc." Hỏi nàng, nàng cũng không nói chuyện. Hiểu Duy nhìn một chút trên mặt đất ói được hắc thủy, sau đó đang nhìn nàng kia, hờ hững nói: "Nàng không phải là muốn chết, bất quá là nghĩ độc ách mình." Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn Hiểu Duy, Hiểu Duy chỉ trên mặt đất hắc thủy, nói: "Nàng không thể nói chuyện." Mạnh Thiên Sở: "Hiểu Duy làm sao ngươi biết?" Hiểu Duy vốn là còn rất đứng đắn thuyết nói, đột nhiên si ngốc địa cười một tiếng, nói: "Ta đoán, hắc hắc hắc hắc." Mạnh Thiên Sở lần nữa im lặng. Lúc này Vương Dịch tìm tới Lang Trung, Lang Trung đến gần nhìn một chút, nói: "Đại nhân, độc thủy phần lớn phun ra, tánh mạng đã không lo, chẳng qua là nàng từ đó không thể nói chuyện." Mạnh Thiên Sở trong lòng âm thầm cười một tiếng, nhìn một chút Hiểu Duy, chỉ thấy Hiểu Duy đang mọi nơi nhìn quanh, cô đơn không nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm: "Hiểu Duy, ngươi cứ tiếp tục giả bộ sao? Ta xem ngươi muốn giả bộ tới khi nào." Mạnh Thiên Sở đứng dậy hỏi: "Lý quản gia, này nha hoàn trong ngày thường ở quý phủ làm cái gì?" Lý Nơi: "Đúng vậy, tiểu thiếu gia thiếp thân nha hoàn, gọi Diệp Tử." Mạnh Thiên Sở vừa nghe cảm thấy có chút kỳ hoặc, nói, ngươi nói địa chính là chết ở đại môn bên góc tường hài tử. Lý Nơi gật đầu lia lịa nói là, xem ra cái này gọi Diệp Tử nha hoàn nhất định biết chút ít cái gì. Thậm chí nói không nhất định còn biết hung thủ là ai. Cho nên mới lựa chọn độc ách mình. Vì bảo vệ mạng sống. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Diệp Tử. Diệp Tử ai oán nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở. Cuống quýt cúi đầu xuống. Mạnh Thiên Sở biết hôm nay là hỏi không ra cái gì. Liền nói. Vậy ngươi đi gọi Tứ Hậu lão gia tử nha hoàn tới đây. Một bên bưng nước nha hoàn nhỏ giọng nói. Lão gia. Nô tỳ chính là vẫn Tứ Hậu lão gia địa nha hoàn Liên Châu. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhìn kỹ một chút cái cô nương này. Đại khái 18-19 tuổi bộ dạng. Mạnh Thiên Sở, ta nghe quản gia nói. Ngươi buổi tối sẽ ngủ ở lão gia cách vách. Tối ngày hôm qua ngươi chẳng lẽ tự không có nghe thấy động tĩnh gì sao? Liên Châu, không có. Gần đây lão gia vẫn ngủ được không tốt. Buổi tối muốn lên nhiều lần đêm. Tối ngày hôm qua canh hai thời điểm, nô tỳ Tứ Hậu lão gia đi tiểu đêm sau trở lại gian phòng cách vách vẫn ngủ tới hừng sáng. Sau lại, Hoàn thị hữu người gõ cửa nói là lão gia đã xảy ra chuyện. Nô tỳ mới biết được. Mạnh Thiên Sở, nhà các ngươi lão gia mỗi lúc trời tối cũng là cố định đi tiểu đêm sao? Liên Châu, đúng vậy, nhưng là canh hai sau đến hừng sáng trong khoảng thời gian này cũng sẽ không tái khởi. Mạnh Thiên Sở, người Tứ Hậu lão gia thời gian dài bao lâu? Liên Châu, 4 năm. Mạnh Thiên Sở, lúc ấy là ai gõ cửa nói cho ngươi biết lão gia đã xảy ra chuyện? Liên Châu, nấu nước địa hỏa kế. Mạnh Thiên Sở, nấu nước. Liên Châu, đúng vậy. Hắn nói lúc ấy trải qua lão gia cửa thời điểm thấy cửa không có khóa. Có chút kỳ quái. Đến gần đẩy cửa vừa nhìn này mới phát hiện đã xảy ra chuyện. Mạnh Thiên Sở, Lý lão gia là chết ở trên giường. Lúc ấy ngươi đi xem Lý lão gia thi thể sao? Liên Châu gật đầu, nói, lão gia khi còn sống đối với nô tỳ rất tốt. Lời nói đại bất kính lời của, rồi cùng nô tỳ ra ra giống nhau. Nấu nước lão gia đi, ta tự nhiên không tin, cho nên tự đi vào nhìn. Mạnh Thiên Sở, tốt. Nói một chút ngươi nhìn thấy gì? Liên Châu nghi ngờ địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, đại nhân, ngài không phải là cũng đi xem sao? Lý Hâm một bên không nhịn được nói. Đại nhân để nói, ngươi nói là được. Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Lý Hâm nói. Lý công tử đi gặp qua sao? Lý Hâm vội vàng nói. Đờ dây ti mẹ dân không phải là vội và tới gặp hai vị đại nhân nha. Còn chưa kịp. Hắc hắc, Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, kia Lý công tử hay là đi thấy phụ thân ngươi cuối cùng một mặt sao? Bởi vì một lát chúng ta muốn đem lệnh tôn cùng anh trai và chị dâu còn có chất nhi địa thi thể mang đi. Lý Hâm, tốt lắm hảo hảo, thảo dân cái này đi, nói xong chắp tay thi lễ, sau đó rời đi, hiểu nặc nhỏ giọng nói, người nào nữa, cha của mình đã chết. Làm sao cùng không có chuyện gì người tựa như. Mạnh Thiên Sở đối với Liên Châu nói. Tốt lắm, không đi quản hắn khỉ gió. Ngươi nói ngươi là được. Mạnh Phủ, Tả Giai Âm ngồi ở Mạnh Thiên Sở địa trong thư phòng. Trên bàn trà bày đặt một chén mới ngâm vào nước trà Long Tĩnh. Đang tán phát ra trận trận hương trà. Thiên Sở, ta cùng Công Tôn Tiên Sinh đi tìm quá lỗ tai. Hỏi một chút tình huống. Quyết định đoạn thời gian này len lén phái người theo dõi hắn. Nhất là buổi tối, mặc dù phát bệnh địa bệnh trạng có chút giống đèn lồng bệnh. Nhưng là ta cùng tiên sinh cũng còn là cảm thấy vì thận trọng khởi kiến. Không ngại ở thử một lần hắn. Mạnh Thiên Sở, như thế nào thử, có thể thử ra tới sao? Tả Giai Âm rảo hoạt cười một tiếng. Nói, ta cùng Công Tôn tiên sinh đã nghĩ tới biện pháp. Mạnh Thiên Sở đang nhớ lại Hiểu Duy. Nói, vậy ngươi cùng tiên sinh cũng muốn biện pháp thử một lần Hiểu Duy. Tả Giai Âm đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh cúi người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Hiểu Duy không cần thử. Ngươi cũng đã biết nàng là đang giả bộ. Sẽ làm cho nàng trang bị đi tốt lắm. Mạnh Thiên Sở rất kinh ngạc địa nhìn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm cười vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai. Nói, đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi biết. Ta cũng biết a. Mạnh Thiên Sở cười. Chỉ vào Tả Giai Âm nói. Tự ngươi quỷ tinh linh. Sau khi trời tối, Đồ Long mang theo hai người thừa dịp bóng đêm đi tới Mạnh Thiên Sở thư phòng. Không cần phải nói, vừa nhìn hai người kia bên hông tấm bảng cũng biết là Đông Xưởng Địa Thám Tử. Hai người cho Mạnh Thiên Sở thi lễ sau khi, Đồ Long nói, đại nhân, dựa theo phân phó của đại nhân, ta làm cho người ta nhìn chằm chằm vào lỗ tai. Sau đó phái người đi thăm dò một chút năm đó ở Lưu Gia trải qua việc nha hoàn cùng hạ nhân. Tìm được mấy hỏi một chút, bọn họ nói lỗ tai lúc ấy ở Lưu Gia lúc ban đầu rất tốt. Sau lại có một lần bị một nha hoàn phát hiện lỗ tai ở tiểu thư dưới cửa nhìn lén. Lưu Gia biết được sau, đã lỗ tai khu chạy ra. Mạnh Thiên Sở, làm sao, cũng là nhìn lén. Đồ Long gật đầu cười, nói, chính là, hơn nữa lúc ấy phát hiện lỗ tai cái kia nha hoàn chính là Ngọc Cầm. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, cảm thấy chuyện không khỏi có chút đúng dịp. Nói, tại sao lại là Ngọc Cầm? Đồ Long, cho nên thuộc hạ có chút ít nghi ngờ. Cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Vốn định tìm đại nhân ngài thương lượng một chút. Nhưng ngài có Lý Gia địa án tử quấn thân. Cho nên thuộc hạ tự chủ trương. Để cho Đông Xưởng hai huynh đệ lần nữa đi một chuyến Ngọc Cầm thôn cùng cha một chút Ngọc Cầm cùng Ngọc Minh hai tỷ đệ lai lịch. Để cho bọn họ cho ngài nói một chút đi. Trong đó cao vóc dáng nói. Đại nhân, ta đi một chuyến Ngọc Cầm thôn. Dò thăm một chút tình huống. Thì ra là Ngọc Cầm cùng Ngọc Minh cũng không phải là một mẹ sở sinh. Ngọc Cầm đại Ngọc Minh 2 tuổi. Ngọc Cầm cha rất sớm qua đời. Ngọc Cầm mẹ mang theo Ngọc Cầm tái giá cho tới bây giờ địa thôn. Gả cho Ngọc Minh địa cha. Lúc ấy Ngọc Cầm mới 5 tuổi. Nghe người trong thôn người ta nói, Ngọc Cầm cùng Ngọc Minh tình cảm rất tốt. Thậm chí vì cái này cuối cùng cùng với Từ Hải giải trừ hôn ước. Trong thôn có người lời đồn đãi nói là bọn hắn có bội luân thường. Từ định chung thân, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Nói, kia Ngọc Cầm ở Lưu Gia làm việc thời điểm. Ngọc Minh cũng có ở đây không? Bên cạnh một vóc dáng thấp nói. Một lúc ấy ở Lưu Gia hầu hạ quá nhị tiểu thư nha hoàn nói. Lúc ấy chỉ có Ngọc Cầm một người. Nghe nói Ngọc Minh ở một tơ lụa trang làm việc. Sau lại bởi vì tay chân không sạch sẽ. Cho nên tơ lụa trang lão bản không cần. Mạnh Thiên Sở, tơ lụa trang, được phúc tơ lụa trang sao? Vóc dáng thấp gật đầu. Nói, chính là, Mạnh Thiên Sở hiểu. Ngọc Minh từng tại Đỗ Cầm tơ lụa trang trải qua. Kia hẳn là cùng trụ tử rất quen thuộc. Mạnh Thiên Sở, kia lỗ tai ở Lưu Gia thời điểm là thật địa thích nhị tiểu thư sao? Vóc dáng thấp, theo kia nha hoàn nói. Là thật, hơn nữa nhị tiểu thư đối với lỗ tai cũng có ý tứ. Sau lại ra khỏi nhìn lén chuyện tình sau. Lỗ tai bị đuổi đi. Nhị tiểu thư cả nhà bọn họ cũng rất mau tự mang đi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Nói như vậy. Lỗ tai không nên thích một từng làm hại mình công việc cũng không có địa nữ nhân. Ngọc Cầm cùng Ngọc Minh nếu quả thật cấu kết, như vậy Ngọc Cầm tự nhiên sẽ không thích lỗ tai. Hơn nữa Ngọc Cầm thật giống như rất hy vọng lỗ tai rời đi Mạnh Phủ. Chẳng lẽ là hy vọng Ngọc Minh có cơ hội lên làm quản gia sao? Kia lỗ tai đột nhiên theo đuổi Ngọc Cầm vừa là vì cái gì? Bất kể hiềm khích lúc trước sao? Hay là chỉ do trả thù đây? Mạnh Thiên Sở trầm tư, cao vóc dáng nói, đại nhân, ta còn nghe Ngọc Cầm người trong thôn nói, cái kia Từ Hải từng cùng Ngọc Minh vung tay, lúc ấy người trong thôn còn nghị luận nói là Từ Hải là Ngọc Minh cho sát hại. Bởi vì bọn họ đánh nhau ngày thứ hai, Từ Hải sẽ chết, nói là cái gì ôn dịch, nhưng là từ hai ti cha mẹ đều nói lúc trước Từ Hải không có có một chút bị bệnh dấu hiệu. Gặp chuyện không may sau. Ngọc Cầm tự ra cửa làm việc đi. Ngọc Minh cũng đi tơ lụa trang. Mạnh Thiên Sở cười. Nói như vậy. Chúng ta có cần thiết đi một chuyến Ngọc Cầm thôn nhìn một chút. Đồ Long. Đại nhân nói chính là. Nếu quả thật chính là bị giết. Chúng ta nên còn Từ Hải một công đạo. Tri phủ nha môn, Thái Chiêu cố ý để cho Mạnh Thiên Sở ngồi công đường xử án mình ở một bên ngồi bàng thính. Hai người riêng của mình kiên trì trong chốc lát. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu là thật địa nghĩ làm cho mình tự mình thẩm vấn. Liền ngồi lên cái này mình từng ngồi trôi qua vị trí. Hồ Điệp quỳ gối đường hạ. Đầu buông xuống. Hai tay đặt ở trên đùi. Trong tay nắm chặt một khăn tay mà qua lại địa tại chính mình trên ngón trỏ quấn quanh lấy. Đây không phải là chính thức ra tòa. Không có dân chúng bảng quan. Cũng không có nha dịch một bên đứng hù dọa người. Chỉ có Vương Dịch, Sài Mãnh, Đồ Long còn có Hiểu Nặc. Hiểu Duy cùng Mộ Dung khác hẳn tiết mấy người. Mọi người rất an tĩnh. Tự an tĩnh như vậy. Để cho Hồ Điệp càng thêm bất an lên. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút đặt lên bàn địa kinh đường mộc. Suy nghĩ một chút hay là giơ lên nặng nề vỗ vào trên bàn. Người ở chỗ này cũng không khỏi địa sợ hết hồn. Hồ Điệp lại càng thân thể run rẩy hạ xuống. Ánh mắt lộ ra vẻ bối rối mà không yên tĩnh. Hồ Điệp, bổn quan hỏi lời của ngươi. Ngươi muốn nhất nhất theo thực trả lời. Nếu không nghe lời, bổn quan sẽ từ xử lý nghiêm khắc ngươi. Ngươi nghe rõ sao? Đúng vậy, dạ, tuần án đại nhân, nói, lúc ấy ngươi đi đại trong phòng rốt cuộc làm cái gì đi? Nô tì, thật không có gì cả làm, xem ra ngươi thật đúng là không nói. Người nữa, vừa dứt lời, một lệnh bài đã rơi xuống đất, Hồ Điệp ánh mắt cũng lớn, vội vàng nói, đại nhân, không nên a, nô tì thật không có gì cả làm a, cầu. Van xin ngài tha nô tỳ sao? Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói. Không có làm cái gì. Các ngươi còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Trước bắn thượng 20 đại bàn. Mộ Dung khác hẳn tiết một bên nhìn. Nghĩ thầm Thiên Sở luôn luôn không tán thành cực hình dưới tìm chứng cớ. Hôm nay là làm sao vậy? Nha dịch thấy Mạnh Thiên Sở đùa thật ai cũng không dám chậm trễ. Vội vàng tiến lên đem Hồ Điệp để ngã xuống đất. Không khỏi phân trần tiến lên tự đánh. Đệ nhất, thứ nhất cờ, lê rơi vào Hồ Điệp trên mông đít. Mộ Dung khác hẳn tiết rõ ràng nhìn thấy Mạnh Thiên Sở thân thể khẽ động đất hạ xuống. Kỳ quái chính là Hồ Điệp cũng không có kêu to. Chẳng qua là thật chặt địa cắn môi của mình. Hai tay nắm chặt, trong miệng phát ra rất nhỏ thanh âm. 10 đại bản cũng còn không có đánh xong. Hiểu Duy đột nhiên đi ra. Quát to một tiếng, nói. Tốt lắm, dừng tay, bọn nha dịch nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ý bảo bọn họ dừng lại. Lúc này Hồ Điệp đã không được. Một nhược nữ tử nơi nào chịu nổi như vậy đòn hiểm. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy, nơi này không phải là ngươi chỗ nói chuyện. Hiểu Duy, ta biết, nhưng là, hay là xin cho ta nói thượng một câu. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi nói đi, Hiểu Duy. Ta xem không bằng đem nàng thả. Tại chỗ địa mọi người cực kỳ kinh ngạc. Đồng loạt địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười. Nói. Ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Thái Chiêu. Nhưng là tuần án đại nhân. Cái gì cũng còn không có hỏi ra tới a, Mạnh Thiên Sở. Không hỏi. Bốn người vốn không phải là một nhược nữ tử giết. Thái Chiêu. Này. Mạnh Thiên Sở. Vương Dịch. Tìm người đem điều này nha hoàn đuổi Lý Phủ đi. Vương Dịch sau khi nghe xong vội vàng gọi hai nha dịch đem Hồ Điệp giúp đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đi xuống đường đi. Đối với Thái Chiêu nói. Tốt lắm, hôm nay ta cũng vậy lôi. Làm phiền Thái Đại Nhân phân phó thủ hạ người đem bốn cỗ thi thể coi trọng. Cẩn thận lão thử ăn. Thái Chiêu không biết Mạnh Thiên Sở trong hồ lô bán là thuốc gì. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chờ mắt nhìn Mạnh Thiên Sở duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó mang theo tay của mình đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Hiểu Nặc cũng nhịn không được nữa. Nói, Thiên Sở, ngươi làm sao có thể nghe tỉ tỉ địa đây? Cái kia Hồ Điệp rõ ràng tựu có vấn đề. Nếu quả thật là không có vấn đề gì, làm sao đánh nàng thời điểm nàng đột nhiên như vậy kiên cường? Giống như là ở chịu nhục một loại. Mạnh Thiên Sở, người nếu cũng nhìn ra nàng có vấn đề, nhưng là nàng thà rằng bị đánh cũng không muốn nói. Này đã nói lên đánh không giải quyết được vấn đề. Hiểu Nặc, Nhưng là cũng không có thể thả nàng sao? Hiểu Duy si ngốc địa cười. Nói, ngươi cái này thiên sở tự nhiên sẽ không bỏ qua hồ điệp nữa. Nếu không mới vừa rồi lúc ra cửa, hắn và cái kia cao vóc dáng nói nhỏ đại khái nói chính là hồ điệp chuyện tình sao? Hiểu Nặc nhìn Hiểu Duy. Nói, tỷ tỷ, ngươi là thật khờ hoặc ngu à? Mạnh thiên sở cười nói. Tốt lắm, không cho nói như vậy tỷ tỷ của ngươi. Bất quá Lý phủ án tử không đơn giản. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, chúng ta chia nhau hành động. Hiểu Nặc, sau khi ăn cơm xong còn có chuyện gì sao? Mộ Dung Khác Hàn Tuyết, khí trời như vậy nhiệt, thi thể phải không có thể để thời gian quá dài. Thiên sở đại khái là muốn ta và ngươi phụng bồi hắn cùng đi nghĩa trang khám nghiệm tử thi. Hiểu Nặc, ta hiểu được. Mạnh thiên sở cười nói. Ngươi hiểu cái gì? Hiểu Nặc tiếu bì địa hướng về phía Mạnh thiên sở cười cười. Nói, cái gì cũng hiểu. Nóng chừng mấy ngày, ông trời già rốt cục đánh một nhảy mũi hạ nổi lên mưa to mưa to. Rất nhiều người đem đằng ghế dựa mang đến dưới mái hiên thừa lương. Cho đến nửa đêm có chút lạnh lẽo, lúc này mới lưu luyến địa trở lại riêng của mình địa trong phòng đóng cửa lại nghỉ ngơi. Mưa dần dần nhỏ chút ít, trong mưa có hai bóng đen một đông một tây địa hướng Mạnh phủ hậu hoa viên đi ra. Ở một chỗ bí ẩn núi giả sau hai người một trước một sau địa vào núi giả một trong sơn động. Chuyên cần mà, hôm nay đại phu nhân đem ta tên là đã qua. Nói gì? Ha ha, chuyện tốt, đừng. Khác hôn, nói mau, có cái gì chuyện tốt? Ai nha, tốt lắm, hôm nay hoa quế cái nha đầu kia một tấc cũng không rời theo sát ta. Ta thật dễ dàng tìm một chút mông hãn dược đem nàng chuẩn bị ngủ thiếp đi. Thời gian không nhiều lắm, nói mau chuyện, ai, Ngọc Minh, ngươi tức giận, không có, tốt nha, quay, tới đây để cho ta hôn nhẹ sao? Khanh khách, chán, chỉ cần ngươi hôn. Không nên sờ loạn, khanh khách, chuyên cần mà, ngươi để cho ta nghĩ thật là tốt khổ. Chuyên cần mà, ngày trời mặc dù có thể nhìn thấy ngươi, nhưng là liên thủ cũng không thể cùng ngươi dắt hạ xuống. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đã thời gian thật dài không có ở cùng nhau như vậy. Ta nghĩ, Ngọc Minh, không nên, Ngọc Minh, ta cũng nhớ ngươi. Nhưng là bây giờ còn không phải lúc. Được rồi, dù sao ta và ngươi cũng chờ không được thời gian dài bao lâu. Ngươi biết không, hôm nay đại phu nhân để cho ta đi. Nói là lỗ tai từ trước ở Lưu gia địa chuyện lão gia đã gọi cha qua. Cảm thấy mặc dù hắn rất có khả năng, nhưng là lâu dài ở lại quý phủ e sợ cho hư Mạnh gia danh tiếng. Vừa lúc ân cô nương sơn trại nhu cầu cấp bách nhân thủ, sẽ làm cho hắn đi qua. Một trận sửa sang lại y phục thanh âm sau, một nữ tử thanh âm mừng rỡ nói, vậy có phải hay không đại phu nhân để tiếp nhận vị trí của hắn? Không có, bất quá đại phu nhân nói tạm thời để cho ta trước cho Lâm cô nương hỗ trợ. Hôm nay từ phu nhân không là vừa mới sinh hài tử, đại phu nhân thân thể cũng không được khá lắm, lão gia gần đây vừa bận rộn, cho nên ta nghĩ vâng, là, ta Ngọc Minh nên người thời điểm. Cùng lúc đó, Lý Phủ, ôi, người nhẹ chút, người muốn chết, đúng, thật xin lỗi, Hồ Điệp tỷ tỷ, ta nhẹ chút, hừ, bổn thủ bổn cước, thật không biết nói như thế nào ngươi mạnh khỏe. Đúng rồi, để sai người đi gọi nhị thiếu gia, người đi gọi có hay không? Gọi, kêu, nhưng là nhị thiếu gia không ở nhà. Ra, đi ra ngoài, Hồ Điệp nằm lì ở trên giường. Nghe bên cạnh địa tiểu nha hoàn nói như vậy, một chút từ trên giường bò dậy. Nhất thời một trận toàn tâm đau đớn làm cho nàng không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày ôi một tiếng. Tiểu nha hoàn vội vàng đi đỡ. Hồ Điệp một tay lấy tay nàng đẩy ra. Phẫn nhiên nói, trong nhà ra khỏi chuyện lớn như vậy, hắn còn đi ra ngoài chạy. Nói, hắn đi nơi nào rồi? Ta, ngươi cái gì ngươi nhị thiếu gia rốt cuộc đi nơi nào rồi? Ta thật không biết, Hồ Điệp rút ra dưới gối một ngứa vui mừng tựu cho tiểu nha hoàn nghiêm tử. Tiểu nha hoàn địa gọi một tiếng, vội vàng lui qua một bên đáng thương địa nhìn Hồ Điệp. Hồ Điệp nghiến răng nghiến lợi chỉ vào kia tiểu nha hoàn nói. Có phải hay không lại là kia Lý nơi xui khiến đi đến Tô Hồng lâu rồi? Tiểu nha hoàn sợ nữa bị đánh. Vội vàng gật đầu. Hồ Điệp sau khi nghe xong. Hận không thể lập tức dài ra một đôi cánh tới bay đến kia Lý Hâm bên người đi. Nàng ý bảo tiểu nha hoàn đi đi đến bên cạnh mình. Tiểu nha hoàn do dự mà. Hồ Điệp thở dài một tiếng. Nói, tới đây, ta không đánh ngươi, ta có lời nói với ngươi. Tiểu nha hoàn lúc này mới tiểu tâm rực rực địa đến gần cúi người đi qua. Ai ngờ một tay lấy Hồ Điệp níu lấy lỗ tai. Đau tiểu nha hoàn kêu to lên. Hồ Điệp tàn bạo nói, câm miệng cho ta, chấm, tiểu nha hoàn cũng không dám kêu. Mắt nước mắt lưng tròng địa không dám lên tiếng. Ngươi đi Tô Hồng lâu đem nhị thiếu ra cho ta gọi về. Đã ta có quan trọng hơn địa chuyện cho hắn nói. Hồ Điệp tỷ, ta van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta không dám đi, nhị thiếu gia có đem ta sống sống cho đánh chết. Hừ, ngươi không đi đúng không? Tốt, Hồ Điệp buông lỏng ra tiểu nha hoàn lỗ tai. Sau đó cười lạnh nói. Ngươi có thể không đi. Vậy ngươi sẽ đem thiếu của ta 2 lượng bạc trả lại cho ta sao? Tiểu nha hoàn vừa nghe. Luống cuống. Ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, cầu khẩn nói, Hồ Điệp tỷ, người đáp ứng trì hoãn ta 2 tháng. Ta hiện tại không có có nhiều như vậy tiền. Mẹ ta còn nằm ở trên giường bệnh đây. Ta van ngươi, Hồ Điệp chậm quá nói. Ta cũng không muốn để làm khó. Nhưng là, ta cũng vậy thiếu tiền xài a. Tiểu nha hoàn suy nghĩ một chút. Nói, Hồ Điệp tỷ, ta giúp ngươi đi Tô Hồng lâu tìm nhị thiếu gia. Bất quá vạn nhất tìm không trở lại. Ngươi cũng đừng trách ta. Hồ Điệp cười. Nói. Này là được rồi. Ta cho ngươi một vật. Ngươi chỉ cần giao cho hắn. Hắn tự nhất định sẽ cho trở lại. Cách chương.